12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 29, góc chuyện audio.com. Ách, xì, lạnh, lạnh quá, anh hai ơi, mới sáng sớm đã bị tiếng hắt xì của cự giải làm cho giật mình. Ma kết khẽ dụi mắt, thân tàn ma dại đi qua phòng cự giải, nghe tiếng cự giải gọi liền xông vào xem có gì xảy ra. Vừa vào đã thấy cự giải đáng thương nằm co ro trong góc giường. Miệng lẩm bẩm lạnh quá, không ngừng, đừng nói là, ma kết đặt tay của mình lên trán cự giải. Sao lại có tới ba anh hai dữ vậy nè? A, nhức đầu quá. Dứt câu cự giải đã xỉu luôn rồi. Ma kết hoảng quá gấp gáp gọi điện bác sĩ. Tội nghiệp bác sĩ già. Không ngại trời khuya thanh vắng mà tỉnh dậy. Tức tốc chạy tới nhà ma kết mà khám bệnh cho cự giải. Lúc ông tới cũng chỉ mới có 2 giờ sáng thôi. Chỉ sốt nhẹ, không sao, cậu chỉ cần chườm nước ấm cho cô bé là được. Đây là thuốc tôi đã chuẩn bị, nhớ là cho cô bé ăn xong rồi mới uống thuốc. Ông bác sĩ dặn dò cẩn thận, ma kết chỉ gật gật đầu. Cảm ơn ông rất nhiều. Để tôi tiện ông, ma kết tiễn bác sĩ ra đi về. Xong lại lên phòng chườm khăn ấm cho cự giải. Cậu phải liên tục chườm tới 6:20 sáng. Cự giải mới hạ sốt được một chút. Cô lúc này mơ màng tỉnh dậy. Liền thấy ma kết, giờ lên trán, quả nhiên mình bị bệnh. Cô ho khù khù, giọng nói hơi khàn vang lên. Hai à, em đỡ rồi. Mau mau chuẩn bị đi học đi. Không được, em vẫn còn rất nóng. Ma kết kiên quyết từ chối. Em thật sự ổn mà. Anh giúp em nấu cháo. Em ăn xong liền uống thuốc đi ngủ tới khi anh trở về. Anh cứ yên tâm mà đi học. Nhưng mà, ma kết lưỡng lự. Bảo cậu để cô em gái bảo bối này ở nhà một mình. Cậu thật không nỡ, đi đi, không thôi không kịp, cự giải thúc giục, cố đẩy ma kết đi. Cậu thở dài đứng dậy, bảo là ra ngoài chuẩn bị rồi đi ra luôn. Lát sau, ma kết trở lại, bắt cự giải ăn hết tô cháo, uống hết liều thuốc mới thở phào nhẹ nhõm. Cự giải ăn uống xong cũng vì tác dụng của thuốc làm cô nàng khá buồn ngủ và đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ma kết cũng an tâm phần nào nên quyết định đi học. Ma kết đi lên lớp tuy đã an tâm là cự giải đã ngủ nhưng cái cảm giác bồn chồn, không yên trong lòng vẫn cứ loành hoành trong đầu cậu. Ê, tiểu cua đâu? Sao không đi cùng cậu? Song Ngư vừa thấy ma kết vào liền hỏi. Bệnh rồi, hôm nay nó nghỉ, ma kết đi về chỗ. Cự giải bệnh rồi, Song Ngư ngạc nhiên. Hai, tớ tính hôm nay nghỉ học nhưng nó không cho đây nè. Ma kết khổ sở nói. Cậu ấy cứng đầu đâu phải cậu không biết. Thiên Bình bước tới BN Ma kết. Sau lưng là tụi Bạch Dương, Kim Nghiêu, Nhân Mã, cậu ấy chắc đang ngủ nhỉ. Sử nữ hỏi, ừ tớ khóa cửa luôn rồi. Tránh có rắc rối, nhưng vẫn cứ lo lo cho con bé. Ma kết lo lắng, xem ra hôm nay Ma kết đóng vai anh trai tốt nhỉ. Cô ấy ổn chứ, Thiên Yết lành lạnh trêu chọc nhưng vẫn không quên hỏi thăm. Hừ, kệ tôi đi, muốn biết thì qua nhà tôi ấy. Ma kết bị châm chọc lườm lườm Yết. Thiên Yết nghe xong liền xách cặp đi ra khỏi lớp, trên miệng buông ra một câu. Hôm nay tớ nghỉ, 10 sao kia trố mắt ra nhìn. Không lẽ nó tính làm theo lời thằng kết vừa nói à? Ma kết chẳng buồn để tâm. Ngồi xuống bàn xem bài nhưng trong đầu lại chẳng có chữ nào. Học được 2 tiết, cậu xin phép đi về luôn. Mấy sao kia tính xin nghỉ theo liền bị ma kết nhìn bằng ánh mắt viên đạn. Ý như nói mấy cậu nghỉ làm gì? Phá nhà tôi, dẹp luôn đi làm mọi người không rét mà run. Chấm, thế là các sao khác quyết định. Đi tới nhà ma kết thăm cự giải. Và tất nhiên là đi sau giờ học. Tại nhà cự giải, cốc, cốc. Cua, Chan, bọn tớ tới thăm cậu nè. Song Ngư gõ cửa phòng nhưng mãi không thấy ai trả lời. Thế là mọi người cứ thay nhau mà gõ cửa mà không hề biết cự giải đang ở dưới nhà bếp. Hai, chán chết đi được, tại sao anh hai cứ bắt mình ở nhà kia chứ? Cự giải trẻ con thầm rùa. À, tiếng gì vậy? Không lẽ có trộm à, mà nếu là trộm sao lại đi gõ cửa thế kia? Cự giải nghĩ thầm, cố gắng lê lết cái thân xác mệt nhọc đi về phía phòng mình. Thì ra là mọi người, nhưng cửa đâu có khóa. He he, lại trâu họ xíu đã. Bớ người ta có ăn trộm. Đâu, trộm đâu, các sao khác quính quáng cả lên trong khi cự dài bật cười ha ha không ngớt. Các cậu còn không phải trộm, tự nhiên đứng trước phòng người ta mà đập cửa như vậy. Là các cậu muốn ăn trà trồi rồi còn gì, cự dài. Cậu đã ở đâu nãy giờ? Sử nữ lo lắng hỏi cự dài. Đương nhiên là ở, chưa nói xong câu, mà kết từ ngoài cửa chạy vào. Liếc nhìn mọi người lại quay sang cự giải không mặn không nhạt cao giọng hỏi. Sao lại ra đây? Sao không ngủ thêm chút nữa? Lại tính trốn ra ngoài. Em rất ngoan nha, ở nhà ăn rồi lại ngủ. Vừa rồi là đi xuống uống nước ở dưới bếp thôi. Anh hai, anh không tính ăn hiếp người bệnh đấy chứ? Vâng, bé ngoan cự giải đã xuất hiện cùng đôi mắt ngập nước. Long lanh, sáng chói, ngây thơ vô số tội khiến ma kết đứng họng, không thể nói gì mà chỉ khẽ thở dài. Ngoan như vậy thì tốt, anh mà phát hiện em quậy phá cái gì liền xử lý em. Ma kết tay xoa xoa đầu cự dài, nhìn qua nhìn lại xem có gì bất thường không? Tại sao chứ, sao cứ bị bơ hoài vậy nè, tiếng lòng của những người nào đó. Cự dài, sử nữ lên tiếng, à thật thiếu lịch sự nha. Anh hai, các cậu ấy tới thăm em vậy mà nãy giờ liền quên. Anh mau chuẩn bị trà đi. Cự dài đẩy đẩy ma kết xuống bếp, giúp cả bọn thoát khỏi tình trạng bơ toàn tập. Đúng rồi, vừa sáng tên Thiên Yết có tới thăm cậu không? Bạch Dương an tọa trên ghế, thản nhiên ăn bánh, ô có nhưng sau đó lại rời đi mua đồ cho mình rồi. Cự dài vui vẻ nói, mua gì, cả bọn đồng thanh, thì là... Hồi sáng nay khi Thiên Yết tới thì nhà khóa cửa, cự giải từ trên phòng cố lê thân đi xuống, bảo là đợi ma kết về. Cậu thấy cô tiêu tụy liền hỏi cô có muốn gì không để cậu mua cho. Cô mắt sáng như sao nhờ cậu mua dùm, tiểu thuyết tiên hiệp, sợ cậu không đồng ý. Cô đành dùng nhõng nhẽo kế, làm cậu phải chịu thua mà đi mua, ai bảo cô dễ thương quá làm gì. He he, ra là vậy. Không ngờ cũng có ngày Yết ca bị khuất phục như vậy. Sư tử cười gian, đúng là nam tử Hán vẫn không thể qua nỗi ải mỹ nhân mà. Song ngư cảm thán, từ đằng sau lưng, không biết từ bao giờ mà Thiên Yết đã đứng ngay đó. Vô tình nghe được hết mọi chuyện, các cậu nói xấu gì tớ. Sư tử nghe tiếng Yết liền dùng mình nhẹ, người gì mà đi không tiếng động, ghê quá, hy vọng nó không tưởng mình nói xấu nó. Không là tiêu, Yết, cậu về từ khi nào vậy? Có mua cho tớ không? Cự giải chạy ra kéo tay Yết vào, để cậu ngồi cạnh mình. Hai, còn có thể không có. Đây, dáng mà hết bệnh mà đọc, nhớ không được thức khuya đọc truyện. Biết không, Thiên Yết không để mọi người vào mắt, thản nhiên xoa đầu cự giải mà quan tâm dặn dò. Cảm ơn cậu nha, cự giải mỉm cười vui vẻ. Đúng lúc này, ma kết đem trà ra, không quên liếc đám bạn này, chấm chấm, hôm nay đã bảo các cậu đừng tới làm phiền mà, ma kết nghiêm mặt, ánh mắt viên đạn nhìn các sao, ai, ma kết ơi là ma kết, cậu có nói không cho bọn này tới thăm đâu, bọn tớ là lo lắng cho cự giải mà tới thăm mà. Thiên Bình giơ tay vô tội nhìn ma kết, đúng đó, các sao khác hùa theo. Ma kết nhìn thái độ của mọi người mà khẽ thở dài. Còn làm được gì nữa? Đành để bọn họ làm phiền một chút vậy. À, cũng gần trưa rồi, hay là để bọn này phụ các cậu nấu ăn xong rồi về ha? Sử nữ ngỏ lời, như vậy thì phiền, ma kết chưa kịp nói xong liền bị cái đám kia một lần nữa chặn họng. Không sao, không sao, giúp người là việc tốt mà. Ma kết đứng dậy, bỏ vào bếp. Sử nữ, Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử, Kim Nghiêu, Nhân Mã kéo nhau vào bếp theo ma kết. Đương nhiên là sau vài phút, cái phòng bếp đã bị làm cho tanh bành. Sử nữ, em, ma kết liên tục la hét vọng ra tới bên ngoài làm ai cũng không rét mà run. Chấm, ở ngoài phòng khách thì cự giải cùng Song Ngư, Thiên Bình ngồi bà tám với nhau về đủ thứ trên trời dưới đất. Sư tử thì ngồi đó liên tục trêu ghẹo Thiên Yết làm Thiên Yết muốn giết chết tên này ngay bây giờ. Sau 2 tiếng đồng hồ phá hoại, cuối cùng cũng ra được vài món cho ra hồn. mọi người tự hào nhìn thành quả mình đạt được mà vui hẳn. Gọi nhóm ngoài trước vào ăn. Sư tử nhìn mấy món trên bàn. Nào là cháo, rau luộc cọng nào cọng nấy tơi tả. Trứng thì bóc vỏ lỗ nhiều quá trời. Cháo thì lỏng quá mức cho phép. Toàn nước, cái này cũng gọi là đồ ăn sao? Sư tử thành thật hỏi. Thiên Bình cùng Song Ngư há hốc mồm vì ngạc nhiên. Cự Giải cùng Thiên Yết thì mỉm cười không nói. Kim Ngưu đang cố nén cười vì sự thành thật dư thừa của sư tử. 1 giây, 2 giây, 3 giây, bầu không khí im lặng bao trùm khắp phòng bếp. Ngay sau đó là những tiếng la hét của những thanh niên đang bức xúc. Giỏi thì mi đi nấu coi. Đã được ăn mà còn nói nhiều. Hừ, này thì dám chê đồ ta nấu nè. Sư tử vì phát ngôn bừa bãi đã bị các sao khác giáo huấn một phen. Cho ăn đấm không ngừng. Thiệt là, đắng lòng thanh niên, hết sức khổ tâm nha. Mà kết múc một chén cháo từ trong nồi ra. Là cháo do cậu nấu. Đảm bảo an toàn chất lượng. Đưa cho Cự Giải ăn. Mọi người cũng ở lại thưởng thức món ăn do mình nấu. Ăn xong liền cuốn gói đi về. Cự Giải vui vẻ chào tạm biệt mọi người. Bản thân đi lên phòng ngủ một giấc cho đã. Ngày hôm sau, Cua, Chan, cậu khỏe chưa? Song Ngư bước lại bàn Cự Giải hỏi. Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cự Giải nháy mắt mỉm cười tinh nghịch. Cũng trễ rồi sao chưa thấy ai tới hết nhỉ? Thiên Bình ngó đông ngó tây cũng chẳng thấy mấy sao kia đâu. Chắc là hôm qua ăn nhiều quá rồi bội thực cũng nên. Thiên Yết nói, ha ha, cậu nói cũng phải, hôm qua ai cũng ăn khí thế vậy còn gì. Mấy món đó, thật không biết diễn tả tâm trạng như thế nào nha. Song Ngư khẽ ớn lạnh, các cậu ấy ở bệnh viện thật đấy. Kim Ngưu bước vào lớp, trên tay là mấy ổ bánh mì ngọt. Hà, ở bệnh viện. Hừ, tại mấy cậu mà tớ phải vào đây đấy. Tớ đã bảo là không ăn mà cứ ép. Sư tử ôm bụng đang đau nhói lên tiếng. Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử, Bảo Bình im lặng không nói. Hừ, họ thề sẽ không vào bếp nữa. Một lần là quá đủ rồi. Cách Trương,